Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 537 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, 71 ảnh, đặc di, ô ân, thỉnh vấn đề, Quế Hân Hương hơi giật mình mà nhìn chằm chằm trong tay bút lông ở chữ cái chi gian du tẩu lên. Xuống, lẩm bẩm niệm liền ra ghép vần, Quế Hân Hương. Ngươi đủ rồi a, Tiết Nhưng Ái hơi giận mà nhìn về phía đối diện. Nguyên bản ngươi chỉ là thích chút cổ quái đồ vật, này còn chưa tính, chỉ là cá nhân hứng thú, nhưng là giả thần giả quỷ nhưng chính là gạt người. Kết quả nàng chỉ nhìn đến đối diện Quế Hân Hương đồng dạng lộ ra hồ nghi ánh mắt. Thật sự, không phải ngươi, đậu ta, nhìn Tiết Nhưng Ái đồng dạng vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Quế Hân Hương nháy mắt trợn tròn hai mắt, hưng phấn đến liền phải nhảy dựng lên. Ha ha ha, ta thành công, thật sự thành công, cứ việc trong lòng một chút cũng không tin, nhưng nhìn đến khuê mật vui vẻ thành dáng vẻ này, Tiết Nhưng Ái ngược lại cũng không hào nói cái gì nữa. Chỉ phải tùy ý nàng tiếp tục đi xuống, ngươi muốn hỏi cái gì? Mau nói đi, Từ Tục Tĩu nói ở phía trước. Ngươi nếu là muốn hỏi cuối tuần khảo thí đáp án, ta nhưng không đáp ứng a. Ngươi không phải không tin sao? Ta liền tính hỏi đáp án lại có cái gì ảnh hưởng? Nhìn đến khuê mật mặt đỏ lên bộ dáng, Quế Hân Hương vội chuyển nói cười nói. Hảo hảo, cái loại này không sao cả sự tình hỏi ra tới nói. Bút tiên sẽ tức giận. Còn có nếu như yêu cầu quá nhiều tự mới có thể nói rõ ràng vấn đề cũng là tuyệt đối cấm kỵ Nga. Ngươi liền xem trọng đi, bút tiên nói cho ta. Chúng ta ban có hay không người thích ta, có lời nói đều có ai đâu. Tiết Nhưng Ái thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Hợp lại khảo thí đáp án thuộc về không sao cả sự tình. Ngài điểm này luyện ái đề tài chính là đáng giá quỷ thần buông xuống chỉ điểm. Lại còn có, đều có ai? Ngươi cũng quá lòng tham không đủ đi. Đây là muốn chân đạp mấy cái thuyền a. Sau đó đợi mấy tức, cũng không thấy lại có động tĩnh. Tiết Nhưng Ái trên mặt cũng hiếm thấy mà hiện ra một tia không có hảo ý tươi cười. Xong rồi, ngươi kia không sao cả vấn đề. Chỉ sợ là làm bút tiên sinh khí Nga, đến tận đây mới thôi. Vị này vẫn cứ là tin tưởng vững chắc khuê mật ở giả thần giả quỷ lấy chính mình làm trò cười đâu. Không hề có ý thức được Quế Hân Hương càng thêm trắng bệch sắc mặt giờ phút này Quế Hân Hương chính. Là ở trong lòng cầu thần bái Phật đem có thể phù hộ nàng sở hữu ngoạn ý nhi đều đã bái một lần. Nói này luyện ái chính là nhân sinh đại sự a. Cổ ngữ nam tử hỏi tiền đồ, nữ tử hỏi nhân duyên, ta này thành tâm thành ý mà thỉnh giáo không có gì sai đi. Đối với tin tưởng quỷ thần người, mấy thứ này uy hiếp lực cần phải so bất luận kẻ nào thế gian uy hiếp hậu quả đều phải khủng bố muôn. Vàn, rốt cuộc rơi vào vô gian địa ngục gì đó, nếu này ngoạn ý chân thật tồn tại nói chắc là không có bất luận kẻ nào có thể tiếp thu, nhưng mà... Nhưng vào lúc này, hai người trong tay nắm chặt bút lại động lên, cũng không biết là ai ở cố ý giở trò quỷ, cũng hoặc là thật sự có cái gì vô hình lực lượng ở sử dụng bút lông tự động. Dựa theo ghép phần theo thứ tự đưa ra như vậy đáp án. Có, Tiết Nhưng Ái trên mặt lộ ra thập phần rõ ràng vẻ giận. Bằng tâm mà nói, nàng không nghĩ tới chính mình đối bên người đồng bạn có cái gì đặc thù cảm tình. Thậm chí không nghĩ tới bình thường luyến ái cùng chính mình có quan hệ gì. Nàng nhân sinh hết lòng tin theo chỉ là nghe cha mẹ lão sư nói là một cái ưu tú hài tử, chẳng sợ. Nàng có một ngày thật sự phát hiện chính mình trong lòng xuất hiện một người. Kia nàng cũng tuyệt đối sẽ cho rằng là chính mình sinh bệnh. Đến chị, đó là sẽ ảnh hưởng học tập, không tốt sự tình. Cho nên bị bạn tốt khai như vậy vui đùa nàng là tương đương tức giận. Tự nhiên, cùng nhau lớn lên Quế Hân Hương cũng là lý giải Tiết Nhưng Ái ý tưởng. Xấu hổ mà cười cười giải thích nói. Xin lỗi Nga, là ta hỏi đến không đủ rõ ràng. Thích này từ ý tư thực bao la a. Bút tiên lý giải khả năng cùng chúng ta ngày thường nói cái kia không giống nhau, tạm dừng một chút. Nàng ngược lại cười nói, bất quá này cũng thuyết minh chúng ta hữu nghị tình so kim kiên a. Toàn ban nhất để ý ta người chính là ngươi. Đây là bút tiên khâm định sự thật nga. Như vậy đi, vì biểu xin lỗi, cái thứ hai vấn đề hỏi ngươi sự. Nói cũng không hỏi tiếc nhưng ái có đồng ý hay không? Liền lo chính mình hỏi ra khẩu. Bút tiên, cái thứ hai vấn đề là, trong ban có hay không thích tiết nhưng ái người a? Nàng là ai? Hỏi ra khẩu thời điểm, nàng cố tình không có thay đổi dùng thích cái này không xác định từ nhắc tới hỏi. Chính là chờ mong đặt bút viết tiên tới chứng thực một chút các nàng hữu nghị. Làm tiếc nhưng ái nguôi giận đối với vấn đề đáp án nàng vẫn là rất có tin tưởng. Rốt cuộc nàng biết chính mình ở cái này lớp chân chính thổ lộ tình cảm cùng để ý kỳ thật cũng chi. Có tiếc nhưng ái một cạch có. Lúc này đây bút lông không có lại chờ đợi hồi lâu. Mà là trực tiếp lôi kéo bốn tay động lên. Chỉ là đáp án lại là. Chân hưu y chi chi ân, uống vu y, bảy di, chân huy tế. Hai cái nữ hài một ngụm đồng thanh niệm đến, tiếc nhưng ái vừa kinh vừa giận. Dãy dụa liền phải buông ra tay. Hảo ngươi cái ý xấu. Còn nói không phải cố ý trêu đùa ta. Lúc trước lấy hai ta chuyện này nói giỡn còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên nói cái kia đồ vô dụng thích ta. Ngươi là cố ý làm ta nan kham. Làm một cái ngoan bảo bảo. Tiếc nhưng ái thật sự tìm không ra cái gì so ý xấu càng khó nghe từ ngữ tới mắng chửi người. Quế Hân Hương đồng dạng cả kinh. Lại vội vàng gắt gao nắm lấy tiếc nhưng ái tay ngăn cả nàng tránh thoát. Đừng, ta cô nãi nãi, tính ta cầu xin ngươi. Chuyện này thật không phải ta cố ý làm quái a. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Chân huy tề hắn thôi học trước có phải hay không có việc gì lão thích hỏi ngươi đề. Thể dục phân tổ cũng thích hướng bên cạnh ngươi thấu. Nói chưa dứt lời, này một khuyên, tiếc nhưng ái giận cực. Dãy dụa đến lợi hại hơn, ai? Đừng, tên kia là rất xui xẻo không nhận người đãi thấy. Nhưng là tốt xấu có người thích ngươi không phải chuyện xấu đi. Lại nói ai thích ngươi? Có hay không người thích đều không sao cả. Đứng đắn chính là chúng ta hiện tại nhưng ngàn vạn không thể buông ra tay a. Bút tiên trò chơi này, một khi thỉnh thần thành công, nhất định phải muốn hoàn thành ba cái vấn đề. Nếu ở hoàn thành vấn đề phía trước kết thúc trò chơi, hoặc là lộng hỏng rồi trên giấy pháp trận hoặc bút lông, lại hoặc là trên đường có người thoát ly trò chơi, đều sẽ cùng cấp với không có dựa theo quy củ kết thúc nghi thức, là sẽ rơi vào vô gian địa ngục a. Hảo tỷ, tính ta cầu xin ngươi, loại sự tình này tha rằng tin này có, không thể tin này vô a. Nói xong lời cuối cùng, Quế Hân Hương đều mang lên khóc nức nở, lúc này mới làm tiết nhưng ái dừng trên tay tránh thoát. Mà thẳng đến cảm nhận được tiết nhưng ái không hề dãy dụa. Người trước mới an tâm xuống dưới, lấy lòng nói, phòng chừng ngươi về sau cũng không có hứng thú chơi. Vì bồi tội, cuối cùng một vấn đề nhường cho ngươi đi. Không được, ta nhưng không nghĩ tự thảo mất mặt tiết nhưng ái lúc này tâm tình phức tạp. Một bên là chắc chắn khuê mật ở trêu cợt chính mình không nghĩ lại phụng bồi đi xuống. Nhưng đồng thời đáy lòng cũng có một chút hoài nghi, nếu hết thảy đều là thật sự, nàng lại không đành lòng làm bạn tốt thương tâm, đúng vậy. Cho tới bây giờ tiết nhưng ái cũng không hề có lo lắng qua bút tiên trong trò chơi những cái đó cấm. Kỵ khả năng mang đến bất luận cái gì nguy hiểm, nàng nguyện ý tuần hoàn chơi pháp tiếp tục đi xuống. Bằng hoàn toàn cũng chỉ là đối khuê mật một tia quan tâm mà thôi, đúng lúc này. Dị biến đột nhiên sinh ra. Hết chương.